Thần đạo Đan Tôn, chương 1327, hai lần rèn thề. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì nhận thức sai lầm như vậy, hắn một đường trốn mất dép, căn bản vô tâm ham chiến. Phải biết, hiện tại Lăng Hàn chỉ là thiên tài lục tinh, sức chiến đấu chết no là đại cực vị sơ kỳ, làm sao có khả năng so với đại viên mãn. Đương nhiên, Tiền Sâm còn kiêng kỵ nhân quân đoạt hồn hoa, bằng không hắn cũng không đến nỗi chật vật như vậy. Đuổi một lúc, Lăng Hàn dừng bước, lại đuổi tiếp cũng không có ý nghĩa. Hắn giết không được Tiền Sâm. Hơn nữa, Lăng Nha Thành cũng không xa. Chỉ cần tiến vào thành, vậy liền nghiêm cấm tư đấu. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định trước về Lăng Nha Thành một chuyến, bán ra giới linh thạch. Ngoài ra còn có một ít đan dược hắn luyện chế, cũng không thể vẫn đặt ở trong tay, đổi thành chân nguyên thạch, thần thiết, dùng để tăng tiên ma kiếm lên. Phương diện công huân, hắn càn quét rất nhiều sinh linh minh giới, nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị cũng không ít, đủ để hắn xuất ngũ. Xuất ngũ đương nhiên cũng có thể trở lại chiến trường hai giới. Hơn nữa tới lui càng thêm tự do. Không cần lo lắng không tích góp đủ công huân không thể rời đi. Vậy sẽ bị xem là đào binh chém đầu gian chúng. Mặc kệ ngươi là tự do binh hay gia nhập quân đội. Nửa ngày sau, Lăng Hàn trở lại Lăng Nha Thành. Hắn trước tiên đi quân bộ hối đoái công huân. Ném ra từng bộ thi thể sinh linh minh giới. Có thể tính ra tổng giá trị công huân rất nhanh. Những thi thể này còn có tác dụng khác. Có đại năng muốn thông qua thi thể nghiên cứu công pháp tu luyện của minh giới. Xem cùng thần giới khác biệt ở đâu. Cái này tuyệt đối không phải vô dụng, mà rất có ý nghĩa. Một khi phá giải công pháp của minh giới, liền có thể nhằm vào. Vậy hai người nguyên bản thực lực tương đương, cũng sẽ xuất hiện tình huống nghiêng về một phía. Càng quan trọng chính là, các cường giả còn đang nghiên cứu làm sao để võ giả của thần giới có thể không bị quy tắc thiên địa của minh giới áp chế. Vì ngày sau toàn diện xâm lấn làm chuẩn bị, thần giới như vậy, e là minh giới cũng như thế. Lăng Hàn cảm thấy rất loạn, hai giới đến cùng là ai xâm lược ai. Từ tư liệu hắn nắm giữ đến xem, tựa hồ song phương đều không phải kẻ tốt lành gì, ai cũng đóng vai nhân vật bị hại. Hắn lắc đầu, bây giờ thực lực của hắn còn quá yếu. Căn bản không đủ để nhúng tay chuyện lớn như vậy. Trước tiên tăng cảnh giới lên đi. Tính toán công huân, ngoại trừ có thể để cho hắn xuất ngũ. Còn nhiều hơn 4.000. Nhưng hơn 4.000 công huân thật không thể để hắn đổi được thứ cần thiết gì ở giai đoạn hiện tại. Tài nguyên của Sơn Hà Cảnh đúng là có thể đổi lượng lớn. Nhưng đối với hắn một chút ý nghĩa cũng không có. Còn nữa, dùng công huân hối đoái đến đồ vật là nghiêm cấm bán ra ở Lăng Nha Thành. Tóm lại chính là một chữ, chết. Lăng Hàn quyết định trước tiên không hối đoái. Ngược lại hiện tại hắn tự do, sau này giết thêm một ít sinh linh minh giới. Tích lũy càng nhiều công huân nói sau đi. Hắn đi tới phòng đấu giá trong thành, có thể ở chiến trường hai giới mở phòng đấu giá. Điều này cần không chỉ có can đảm. Còn phải có giao thiệp cùng thực lực mạnh mẽ, phòng đấu giá Kim Nguyên hiển nhiên có đặc điểm như vậy. Có người nói này thuộc về Kim Gia, mà Kim Gia là một thế lực siêu cấp, đời đời kinh thương, khống chế tài nguyên kinh người, cùng Bảo Lâm các thịnh xưng song kiêu. Lăng Hàn tiến vào phòng đấu giá, lấy ra giới linh thạch, lập tức khiến người phụ trách phòng đấu giá ra mặt, trực tiếp cùng hắn trao đổi. Một khối giới linh thạch lớn như vậy, có thể bán ra giá tiền cực cao. Bởi vậy, phòng đấu giá quyết định trước tiên không vội bán đấu giá. Mà thả tin tức ra ngoài, để càng nhiều cường giả tham dự bán đấu giá. Đương nhiên cảnh giới càng cao, dòng dõi càng kinh người a. Lăng Hàn ngược lại cũng không ngại chờ lâu mấy ngày. Hắn lại lấy ra đan dược, để đối phương thuận tiện bán đấu giá một hồi. Phòng đấu giá ở trên bán đấu giá giới linh thạch thu 15. Thủ tục phí, cái này có thể tưởng tượng chính là một con số trên trời. Bởi vậy những đan dược giải rác kia phòng đấu giá quyết định đại khí một chút. Miễn phí đấu giá giúp Lăng Hàn, vậy đại khái phải cần một tháng thời gian đến chuẩn bị. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, liên tiếp nhận lời mời của phòng đấu giá. Những ngày sau đều ở trong phòng đấu giá. Hắn tiếp tục luyện đan, tu luyện, lại qua chừng 20 ngày. Hắc tháp liền có thể để hắn lấy tiên diễm rèn thân lần thứ hai. Chấm, hiện tại dáng dấp kia, thật thê thảm, lúc không có người, Lăng Hàn lại biến trở về dáng dấp trẻ con. Đây thực sự là để hắn cực kỳ khó chịu. Hắn đơn giản tiêu tinh lực vào luyện đan. Bởi vì khổ tu, dù cho hắn nắm giữ tài nguyên tu luyện vô tận, muốn hoàn thành tích lũy một cảnh giới nhỏ chỉ ít cũng cần 10.000 năm. Bởi vậy, hắn khổ tu cũng không có ý nghĩa quá to lớn. Giai đoạn hiện tại ăn cuồng dã huyết linh đan mới là vương đạo. Như có chút thiên tài mấy trăm năm, mấy ngàn năm liền đạt đến nhật nguyệt cảnh đại viên mãn đỉnh cao. Hiển nhiên đều là, ăn dược, nếu không chỉ dựa vào tự mình ôm chân nguyên thạch khổ tu. Tiến cảnh là không thể nhanh như vậy. Thiên tài chủ yếu thể hiện ở lĩnh ngộ trên cảnh giới. Nếu như cho một phế tài dùng cuồng dã huyết linh đan, 4 viên lên tới tiểu cực vị đỉnh cao thì đã làm sao? 1.000.000 năm kế tiếp cũng không thể ngộ đến quy tắc thiên địa của trung cực vị. Chỉ có thể tuổi thọ khô cạn mà chết. Sau 20 mấy ngày, tiểu tháp thông báo Lăng Hàn, có thể tiến hành tiên diễm rèn thân lần thứ hai. Trước hắn vẫn đang chờ mong, nhưng khi ngày này đến thật, Lăng Hàn lại có chút lùi bước, ngẫm lại cái cảm giác kia thực đáng sợ a. Thân thể bị đốt thành cho tàn, thần hồn cũng chỉ còn lại một tia, nhưng vì càng mạnh hơn, Lăng Hàn vẫn cắn răng, nhắm mắt nhảy vào lò lớn. Một luyện là 3 ngày 3 đêm, Lăng Hàn mới vừa ra lò, tự nhiên lần thứ hai biến thành một tiểu hài nhi. Có điều, thời gian 3 tháng hắn cũng không lớn hơn bao nhiêu, đánh về nguyên hình tự nhiên tổn thất không lớn. Không sai, làn da, huyết nhục, thần cốt của ta lại có chút tăng lên. Lăng Hàn gật đầu, then chốt vẫn là dục hỏa trùng sinh. Hiện tại dù ta bị vết thương chí mệnh, có 1% xác suất có thể dục hỏa trùng sinh. Không chỉ khỏi hẳn thương thế, còn có thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Dục hỏa trùng sinh khác bất diệt chân dịch lớn nhất, chính là bất diệt chân dịch chỉ có thể trị thương. Mà dục hỏa trùng sinh còn có thể làm cho Lăng Hàn khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Cách chương.